Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 537, mọi người đứng dậy nào. Nước biển xung kích, bãi biển ào ào âm thanh. Tại yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Thứ năm đảo hôm nay nghênh đón mấy ngàn du khách. Rất nhiều người biết Vu Tuấn trong đêm cũng sẽ tiến hành sáng tác. Liền tại trên đảo nhỏ lưu lại, ở trên đảo không nhiều nhà khách, quán bar, tiệm cơm đều đầy ắp người, thậm chí ngay cả trống trải trên đồng cỏ, đều dựng lên không ít lều vải. Đây là hòn đảo này từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày. Quan viên địa phương cùng các thương nhân cũng cao hứng phi thường. Dù sao tại loại này vắng vẻ địa phương người thực sự quá ít. Cả một đời khả năng đều không gặp được náo nhiệt như vậy tình cảnh. Mà xem như cho ở trên đảo đến phong phú được lợi Vu Tuấn, thì trở thành trong mắt mọi người minh tinh cấp bậc nhân vật. Vu Tuấn tâm tình cũng không sai. Hôm nay lần thứ nhất sử dụng đồng tâm thuật liền thành công. Trước đó vội vàng làm phong thủy thạch, hắn không có ý định đi xem hệ thống nhiệm vụ. Kết quả cơm nước xong xuôi thời điểm hắn hơi nhìn một chút. Kết quả phát hiện một cái rất để hắn im lặng sự tình. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 34 thiên sư, đồng tâm thuật, cấp 1, thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm lợi dụng đồng tâm thuật cho 1.000 vạn đợt người gieo xuống dấu ấn tinh thần. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 35 thiên sư. Đồng tâm thuật thăng cấp làm cấp 2, khi tiến lên độ 2.859/10.000.000. 1.000 vạn đợt người, nhìn thấy một đằng sau kia một chuỗi dài không, Vu Tuấn con mắt đều bỏ ra. Cái này muốn tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực a? Hệ thống, cái này 1.000 vạn đợt người, nhất định phải là khác biệt 1.000 vạn người. Hệ thống, không cần. Đối cùng một người gieo xuống khác biệt dấu ấn tinh thần cũng sẽ đặt vào độ thuần thục thống kê. Cái này còn tốt, muốn thật sự là 1.000 vạn cái người khác nhau kia mới phiền phức. Tây Lâm thị nội thành mới bao nhiêu người? 1-200 vạn. Mà lại hắn cảm giác phạm vi hiện tại chỉ có thể bao phủ 1.000 mét đường kính. Mỗi lần cho 1.000 người gieo xuống ấn ký, sợ rằng cũng phải đem tỉnh thành đi mấy lần mới được. Bất quá túc chủ xin chú ý, mặc dù túc chủ hiện tại dấu ấn tinh thần tương đối dễ hiểu, nhưng cũng có thể tiếp tục nửa giờ thời gian. Trước đó nếu như túc chủ muốn gieo xuống mấy ấn ký, liền cần đem cũ ấn ký rửa giấy sạch sẽ, cũng cần 100 lần. Không cần, bởi vì là túc chủ mình hạ đạt ám chỉ mệnh lệnh. Tương đối mà nói tương đối dễ dàng, 10 lần là đủ rửa giấy sạch sẽ. Hệ thống nói, bất quá không đề nghị tấp nập dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Này lại đối người bình thường tinh thần lực tạo thành ngoài định mức gánh vác. Nhẹ thì tinh thần mỏi mệt, khốn đốn, nặng thì tinh thần rối loạn. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Xem ra lần này nhiệm vụ cũng là gánh nặng đường xa. Đã dạng này, vậy hắn liền không thể thư giãn. Nhất định phải bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Tỉ như hiện tại, trên đảo những này du khách đều tụ tập cùng một chỗ. 2-3 ngàn người, cũng có thể cho hắn cống hiến không ít tiến độ tu luyện. Bất quá lần này hạ đạt cái gì ám chỉ mệnh lệnh tốt đâu. Hơi nghĩ nghĩ, Vu Tuấn liền có chủ ý. Đồng tâm thuật, khởi động, ông, ta rất đẹp trai. Rõ ràng đơn giản sáng tỏ. Hoa, đại sư rất đẹp trai. Còn tại dưới ánh đèn quan sát Vu Tuấn điêu khắc du khách, không khỏi đồng thời phát ra một tiếng rất nhỏ tán thưởng. Một chút nữ sĩ ánh mắt thậm chí bởi vậy trở nên cực kỳ nóng bỏng. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng. Hiệu quả không tệ a. Đại sư, người rất đẹp trai a. Càng ngày càng nhiều người lao qua, mảy may đều không che giấu biểu đạt mình lúc này trong lòng ý nghĩ cùng cảm thụ. Đại sư, ta trước kia làm sao không có phát hiện, Người thế mà đẹp trai như vậy. Phạm Bành cũng chạy tới. Phương Hằng cười nói ra. Kia là đương nhiên. Sư phụ ta là toàn thế giới đẹp trai nhất. Đại sư, người đẹp trai phải có điểm không biên giới. Đây là tỏa ra ánh sao mắt Đàm Hiểu Vũ. Đối mặt mọi người không che giấu chút nào, thổ lộ. Vu Tuấn vẫn có chút lúng túng. Nhiều người như vậy khen ta đẹp trai. Nhiều không tốt ý tứ a. Lúc này một cái phi thường nhã nhặn tú khí tóc vàng soái ca đi tới. Đoán chừng là từ trong quán bar lấy được một đóa màu đỏ hoa hồng. Trực tiếp đi vào Vu Tuấn trước mặt. Vu Tuấn xem xét tình huống không đúng. Một cước liền đem ra hỏa này đạp không thấy. Thật là nguy hiểm. Đều nói người nước ngoài rất khai phóng. Đóng cũng tương đối nhiều. Hắn không nghĩ tới cư nhiên như thế trắng trợn. Xem ra sau này loại này ám chỉ mệnh lệnh. Vẫn là không nên tùy tiện hạ đạt tương đối tốt. Bị mấy trăm mỹ nữ quấn thân hắn còn có thể chịu đựng. Bị một cái đồng chí coi trọng. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn xem từ dưới đất bò dậy tóc vàng soái ca. Lần nữa không buông tha hướng hắn đi tới. Hắn tranh thủ thời gian một lần nữa hạ đạt cái ám chỉ mệnh lệnh. Đồng tâm thuật, khởi động. Đêm nay Tinh Tinh thật xinh đẹp. Ta muốn nhìn Tinh Tinh. X10, rốt cục, phàm là tại ngàn mét đường kính bên trong đám người. Đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nhìn về phía mỹ lệ tinh không. Lộ ra mê say thần sắc. Vu Tuấn âm thầm thở dài một hơi. Về sau hạ đạt ám chỉ mệnh lệnh thời điểm. Hẳn là muốn trước hết nghĩ cân nhắc rõ ràng. Nếu không thực sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Liền lấy ngắm sao đến nói. Kỳ thật cũng không phải rất hoàn mỹ. Tất cả mọi người ngốc như vậy hồ hồ nhìn qua trời. Thời gian dài không biết cổ có thể hay không đau. Nửa giờ sau, tất cả mọi người lưu luyến không rời mà cúi thấp đầu. Từng cái xoa đau nhức cổ. Đều cảm thấy hôm nay ban đêm khá là quái dị. Tinh không đẹp hơn nữa. Cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều có thể nhìn thấy. Cũng không đáng được ngơ ngác nhìn lâu như vậy a. Cổ thật chua, vẫn là đi uống chút rượu, ngủ sớm một chút đi. Nhưng là Vu Tuấn làm sao có thể bỏ qua mọi người. Hiện tại thời gian còn sớm đâu. Đồng tâm thuật khởi động, ngủ người tê liệt, đứng dậy nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ ở trên đảo, cười nói tiếng hoan hô. Vừa múa vừa hát, sống mơ mơ màng màng. Đến hừng đông thời điểm, đám người trên đảo lúc này mới kéo lấy mệt mỏi thân thể. Có nghỉ ngơi tại chỗ, có ngồi sớm nhất tàu thủy về nhà. Trải qua một buổi tối dày vò, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Lại cưỡng ép ám chỉ xuống dưới. Mọi người chỉ sợ thật muốn tinh thần rối loạn. Vì thế Vu Tuấn cũng là có chút điểm tâm mệt mỏi. Vì để cho mọi người chơi đến cao hứng, hắn nhưng là vắt hết dịch não, thực tình không dễ dàng a. Hắn tra xét một chút đồng tâm thuật tiến độ, 653/71/10 triệu, một ban đêm mới thu hoạch 6 vạn độ thuần thục, khoảng cách 1.000 vạn còn xa xa khó vời. Không có cách, nước ngoài người vẫn là quá ít, toàn bộ ở trên đảo cũng liền hơn 3.000 người. Đến đằng sau còn có mấy trăm uống đến say mềm. Có còn tại 1.000 mét phạm vi bên ngoài. Cái này nếu là đặt ở trong nước, náo nhiệt như vậy, oanh động biểu diễn, tùy tiện cũng có thể bao phủ ngót nghét 1 vạn người. Nếu là đi xem cái đại minh tinh buổi hòa nhạc, mấy vạn người cũng có thể a. Xem ra đêm nay tụ khí chàng sự tình chuẩn bị cho tốt về sau. Ngày mai phải nhanh trở về. Lữ Nhị một người chạy đến ba ngựa thêm, ẩn thân tại một cái không thế nào thu hút quán trọ nhỏ bên trong. Ở trên đảo chuyện gì xảy ra nàng không phải rất rõ ràng. Nàng hắn biết nàng khống chế những người kia, khẳng định không có đạt thành mục tiêu ký định. Đối với cái này nàng có tâm lý chuẩn bị, nhưng đối với tiếp xuống nên làm cái gì, nàng trong lòng lại không cái gì số. Nàng cẩn thận phân tích một cái ban đêm, cảm thấy lần thất bại này là bởi vì tình báo của các nàng quá ít. Đối Vu Tuấn hiểu rõ, chỉ bắt nguồn từ Trương Lập Thành nơi đó đạt được tin tức. Đối với hắn, người bên cạnh càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá từ ngày hôm qua tình huống đến xem, Vu Tuấn so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn. Thủ đoạn cùng hoa văn đều rất nhiều. Nàng cùng chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực thương lượng nửa cái ban đêm, đều không muốn ra biện pháp quá tốt. Chiếc nhẫn hiện tại quá yếu, tuy nói có thể đồng thời khống chế mấy ngàn mấy vạn người, nhưng đều khống chế được tương đối thô thiển. Nếu như đối phương cũng hiểu tinh thần lực ứng dụng, muốn giải phóng những người này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thương lượng không có kết quả về sau, chiếc nhẫn cuối cùng nói ra, ngươi có thể nếm thử để chúng ta hợp thể. Lữ Nhị nhíu nhíu mày, để năm cái chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực sát nhập cùng một chỗ, đích thật là cái biện pháp không tệ, nhưng chuyện này đối với nàng đến nói, không riêng muốn gánh chịu gánh nặng cực lớn, còn có thể mất đi bản thân ý thức, từ nay về sau biến thành bị chiếc nhẫn khống chế khôi lỗi. Nếu như có thể khống chế căn cứ quân sự liền tốt, tùy tiện phát xạ một cái đạn đạo là có thể đem hòn đảo nhỏ kia tạc bằng. Vu Tuấn tự nhiên cũng hôi phi yên diệt. Bất quá chuyện này chỉ có thể ngẫm lại. Căn cứ quân sự cũng không phải sân chơi, trải qua huấn luyện quân nhân khống chế lại độ khó cũng quá lớn. Nàng hiện tại không có nắm chắc, một khi thất bại kia nàng chính là chết tại chỗ hạ tràng. Dù sao trừ chiếc nhẫn tinh thần lực, thân thể của nàng vẫn là phi thường phổ thông. Mấy tháng trước đó, nàng vẫn là một công ty nhân viên văn phòng, tay trói gà không chặt. Đạt được chiếc nhẫn cũng là bởi vì trùng hợp. Nàng đạt được 6 cái hắc ngọc chiếc nhẫn, hoặc là nói là chiếc nhẫn chủ động lựa chọn nàng. Khi nàng biết hắc ngọc chiếc nhẫn có được như thế cường đại năng lực lúc, nàng liền đã mất phương hướng. Tại chiếc nhẫn chỉ dẫn hạ, nàng tìm được mặt khác 4 cái tỉ muội. Các nàng cũng là đến từ các ngành các nghề, là người bình thường, mà lại hiển nhiên trí thông minh còn không thế nào cao. Từ kia thời điểm bắt đầu, các nàng từ bỏ quá khứ của mình, đổi lại tên bây giờ, chuẩn bị mưu đồ một phen đại nghiệp. Trước đó nàng cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua, chậm rãi phát triển, đừng quá mức cấp tiến, không cần lấy thân mạo hiểm. Nhưng hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực lại là không kịp chờ đợi, bị chôn dưới đất mấy ngàn năm, lực lượng của bọn chúng đã rất yếu. Bọn chúng nhất định phải dựa vào tụ khí tràng hấp thụ đại lượng tinh thần lực đến bổ sung mình, nếu không rất nhanh liền sẽ tiêu tán thành vô hình. Thế là nàng không kịp đi tìm vị thứ 6 tỉ muội, tùy tiện tìm cái tương đối người thích hợp, chính là Trương Lập Thành. Không thể không nói Trương Lập Thành so với các nàng tỉ muội có càng nhiều kinh nghiệm xã hội, phong cách hành sự càng thêm cấp tiến, mà lại cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn vận khí không tốt, gặp Vu Tuấn loại này cường đại đối thủ, cuối cùng vẫn thất bại. Hắc ngọc chiếc nhẫn cũng bởi vậy thiếu khuyết một viên. Lần này tới Úc nước, vốn cho rằng trời cao đất xa, kết quả Vu Tuấn cũng tới, mà lại rõ ràng muốn cướp đoạt lần này tụ khí tràng. Mặc dù không có tụ khí tràng, chiếc nhẫn cũng có thể hấp thu tinh thần lực, thế nhưng là hiệu suất quá thấp, 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể bổ sung bao nhiêu. Nàng cùng chiếc nhẫn cũng không chờ lâu như vậy, mà lại thời gian dài, lại càng dễ xảy ra vấn đề, không bằng một lần là xong. Nhưng tình huống dưới mắt giống như không có chút nào lạc quan. Ngay tại nàng do dự muốn hay không để chiếc nhẫn hợp thể lúc, đột nhiên có người gõ cửa phòng. Ai? Lữ Nhị nữ sĩ, xin mở cửa. Ngoài cửa truyền tới một trầm thấp thanh âm của nam nhân, nghe không giống như là chính thống đại hạ khẩu âm. Không cần lo lắng, ta là bằng hữu của ngươi. Mở cửa, hắc ngọc chiếc nhẫn nói. Lữ Nhị không do dự nữa, nhẹ nhàng kéo cửa ra một cái khe hở. Ngoài cửa là một cái màu nâu tóc nam tử trẻ tuổi. Nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, đeo mắt kính gọng đen, ít nhất có 1m9 vóc dáng. Người tốt, Lữ Nhị nữ sĩ, màu nâu tóc nam tử khẽ cười nói. Ta gọi Harry, là đến trợ giúp ngươi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Nguyên nhân ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Bất quá có thể không thể để cho ta trước tiến đến. Đứng ở ngoài cửa nói chuyện khả năng không tiện lắm. Lữ Nhị gỡ xuống trên cửa bảo hiểm, để Harry đi đến, lần nữa bản thân giới thiệu một chút. Harry rất có phong độ đưa tay ra. Ta gọi Harry William, đến từ một cái thế giới tính tổ chức. Living Gontiers, các người Hoa quen thuộc xưng chúng ta vì đồng tinh hội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.